Hầu môn độc phi, chương 10, cưỡng chế thoát thân. Góc truyện audio.com. An Ninh nhạy bén cảm nhận một đạo ánh mắt của người kia đang ở trên người mình. Vẫn không ngẩng đầu, nàng cũng biết chủ nhân của ánh mắt kia là ai. Không có ai so với An Như Yên càng đắc ý, trong đầu hiện ra một màn kiếp trước. Tỉ muội hai người đồng thời xuất giá, từng chấn động một thời. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra lúc ấy An Như Yên khuôn mặt bên dưới khăn hỉ tươi cười đắc ý như thế nào. Nhóm tiểu thư thế gia trong lòng đều tính toán nên như thế nào được đến hoàng hậu nương nương yêu ái. An Như Yên vẫn muốn đặt An Ninh vào chỗ chết, đối với vị trí tướng quân phu nhân, nàng là nhất định phải đạt được. Nghĩ đến bức mẫu đơn tranh diễm, nàng cũng không tin hoàng hậu nương nương không thích, trước hết quan trọng nhất. Chính là xử lý An Ninh, mới có thể giải tỏa được sự buồn bực cùng lo lắng trong lòng nàng. Nghĩ ra việc gì, An Như Yên nhìn thoáng qua một phía nào đó, cùng người nào đó trao đổi ánh mắt, lại rất nhanh lướt qua. Tướng quân ngoài dũng thần minh, tuổi còn trẻ liền chiến công hiển hách, là anh hùng trong suy nghĩ của bao nhiêu nữ nhi của Đông Tần quốc ta. Đại tỷ cũng không cần lo lắng. Uyển Quý Phi vẫn trầm mặc ngồi ở vị trí đầu vẫn ôn hòa cười nói. Nàng vốn là Đông Tần thứ nhất thế gia Lâm gia đại tiểu thư. 3 năm trước đây gả vào hoàng cung, bởi vì mỹ mạo ôn nhu, lại săn sóc cẩn thận, được hoàng thượng vô cùng yêu thương. 3 năm này, vinh sủng không giảm, từ quý nhân, rất nhanh ngồi lên vị trí quý phi, ở hậu cung, địa vị gần bằng với hoàng hậu nương nương. Nhưng so với hoàng hậu nương nương, nàng lại có tuổi trẻ xinh đẹp, nàng cũng bất quá là so với Minh Nguyệt công chúa lớn hơn 2-3 tuổi. Lời tuy như thế, nhưng đứa cháu kia của bản cung tính tình thật quá bướng bỉnh. Liền ngay cả bản cung đưa đi 3 cái thông phòng nha đầu. Hắn nhưng lại dám phái đến phòng bếp cái nơi khói bếp mù mịt. Ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái. Ai? Hoàng hậu nương nương thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. An Ninh nghe hai người đối thoại, trong lòng suy nghĩ, nhất thời cảm thấy có chút châm chọc, đối mặt một đối thủ mạnh như vậy. Hoàng hậu đương nhiên thập phần kiêng kỵ, nhưng Uyển Quý Phi này cũng là một người thập phần biết cách cư xử chưa bao giờ cùng hoàng hậu nương nương đối địch. Mặc dù là 1 năm đầu hoàng hậu nương nương cố ý làm khó dễ. Nàng cũng không thèm để ý, chính là yên lặng chịu đựng. Dần dần, hoàng hậu nương nương cũng không còn luôn nhằm vào nàng. Hơn nữa nàng luôn luôn khuyên hoàng thượng đến trong cung hoàng hậu. Này cũng càng thêm làm cho hoàng hậu nương nương yêu thích. 1 năm trở lại đây, hai người cực kỳ hòa thuận, giống như thân tỉ muội bình thường. Nhưng là, thân tỉ muội lại như thế nào? Nhớ tới kiếp trước chuyện đã xảy ra trong vài năm sau. Uyển Quý Phi này quả nhiên là một kẻ thâm trầm, so với An Như Yên, lại chỉ có hơn chớ không kém, ngay cả hoàng hậu là người sinh tồn trong sự đấu đá ở hậu cung. Cũng không là đối thủ của nàng, lúc này hoàng hậu nương nương sợ là không biết, chính người muội muội vì nàng lo lắng mọi việc này, chung quy có một ngày lại chính tay đem nàng đưa lên đoạn đầu đài đi. Nhớ lại kiếp trước một hồi tử hình làm cho người ta sợ hãi. Cả trăm mạng người của gia tộc hoàng hậu, toàn bộ đầu người rơi xuống đất, máu nhiễm pháp trường, duy chỉ có An Như Yên bởi vì có được miếng miễn tử kim bài duy nhất của tướng quân mới tránh được một kiếp. An Ninh thân thể không khỏi đánh một cái rung mình, vừa phục hồi tinh thần lại, liền nghe được thanh âm ôn nhu mềm mại của Uyển Quý Phi lại vang lên. Con cháu đều có phúc của con cháu. Tỷ tỷ cũng đừng nghĩ nhiều, chờ tướng quân lần này trở về, nô tỳ nhất định giúp tỷ tỷ hảo hảo xem xét chọn người cháu dâu này. Đúng rồi, hôm nay mẫu đơn yến, nô tỳ nghe nói hoàng thượng chuyên môn tặng tỷ tỷ một khối huyết ngọc hiếm thấy. Điêu khắc thành hình hoa mẫu đơn, không biết nô tỳ cùng các vị tiểu thư có hay không vinh hạnh nhìn cho đã mắt. Xem huyết ngọc hiếm thấy được hoàng thượng ban cho rốt cuộc là hình dáng như thế nào. Uyển Quý Phi trong mắt tràn ngập chờ mong, xen lẫn vài phần hâm mộ. Những lời này vừa nói, mọi người ở đây đều nóng lòng muốn thử. Các nàng đều nghe nói chuyện hoàng thượng ban thưởng huyết ngọc. nếu là có được vinh hạnh liếc mắt một cái. Như vậy lần tham gia mẫu đơn yến này, xem ra là không uổng phí. Nhắc tới khối huyết ngọc kia, hoàng hậu nương nương trong lòng lại thoải mái. Kia là đại biểu cho hoàng thượng đối của nàng sủng ái a, nhìn ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ của mọi người. Hoàng hậu trong lòng đã quyết định đem huyết ngọc lấy ra khoe một phen. Làm cho mọi người chiêm ngưỡng, nhưng nàng cũng là hạ hạ mi, bất quá chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần là hoàng thượng ban cho dù là một tảng đá, bản cung cũng sẽ xem nó như bảo bối. Hoàng hậu nương nương, ngài liền thông cảm cho mọi người chúng ta đi, để cho chúng ta nhìn đã mắt đi. Hoàng thượng đối hoàng hậu nương nương sủng ái tự nhiên là không cần phải bàn. An Như Yên phụ họa nói. Lập tức các thế gia tiểu thư khác, thậm chí là các cung tần phi cũng đều thỉnh cầu. Nhóm tần phi này trong lòng đều biết, trong cung này, chân chính được sủng ái nhất không phải hoàng hậu, mà là Uyển Quý Phi. Liền ngay cả Uyển Quý Phi đều lấy lòng hoàng hậu nương nương. Các nàng càng phải ra sức đòn ý nói hùa. Từ đầu đến cuối, ngồi ở trong góc an ninh đều lẳng lặng lưu ý tình huống. Khóe miệng hơi cong lên có chút giống như châm chọc, chỉ có nàng biết, các nàng muốn xem huyết ngọc là giả. Chân chính mục đích là muốn làm cho nàng máu nhiễm nơi đây. An Ninh có chút dương mắt, nhìn thoáng qua Uyển Quý Phi, trong lòng một mảnh hiểu rõ. Nàng đột nhiên nhắc tới muốn xem huyết ngọc, này sợ không phải trùng hợp đơn giản như vậy đi. Hoàng hậu nghe mọi người ngươi một lời ta một lời, bất đắc dĩ lắc đầu. Đã thế, bản cung nếu là lại cất giấu đi, sợ sẽ làm cho các ngươi ghen ghét. Ngân Sương, đi đem hoàng thượng ban cho bản cung huyết ngọc mang tới. Tuân lệnh, nô tỳ lập tức đi ngay. Ngân Sương cúi cúi người, liền xoay người rời đi, lại nghe hoàng hậu nương nương mở miệng. Cần phải cẩn thận một chút, đừng chạm hỏng hoàng hậu nương nương nói. Ngân Sương lĩnh mệnh đi xuống, những người còn lại một bên nhàn thoại việc nhà. Một bên cùng đợi Ngân Sương đem huyết ngọc mang lên, qua không lâu, Ngân Sương lại vội vàng trở lại, vẻ mặt sợ hãi, hoàng hậu nương nương, hoàng hậu có chút nhíu mày. Ngân Sương ở bên người nàng hầu hạ nhiều năm, vẫn tiến thối có độ, nếu là chuyện thường, nàng sẽ không như thế kích động, lập tức trong lòng hoàng hậu liền có một tia dự cảm không hay. Làm sao vậy? Ngân Sương mâu quang chợt lóe. Giống như vô tình nhìn thoáng qua mọi mua phi đang ngồi, cuối cùng tiến lên vài bước, cúi người ở bên tai hoàng hậu nương nương thì thầm vài câu. Ba một tiếng, hoàng hậu nương nương sắc mặt đột biến, đập mạnh vào mặt bàn, tất cả mọi người đều cả kinh, tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Uyển Quý Phi nghi hoặc hỏi, đáy mắt cũng là hiện lên một chút quang mang không dấu vết. Nội liễm làm cho người không thể bắt được. Hoàng hậu sắc mặt sớm đã xanh mét, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua mọi người đang ngồi, nghĩ đến lời nói của Ngân Sương. Huyết ngọc không thấy, làm sao có thể không thấy? Tối hôm qua nàng tự mình xem qua, hiện tại lại không thấy. Không được, đây là hoàng thượng ban cho nàng. Nàng tuyệt đối không thể đánh mất. Tìm, mau đi tìm cho bản cung. Nhất định phải tìm được. Hoàng hậu nương nương bất chấp tất cả. Hiện tại tìm được huyết ngọc mới là quan trọng nhất. Tỷ tỷ, chẳng lẽ là huyết ngọc bị mất? Uyển Quý Phi kinh hô ra tiếng. Suy đoán làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Uyển Quý Phi nhìn hoàng hậu vẻ mặt lo lắng. Lập tức tiến lên an ủi nói. Tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng. Mẫu đơn yến hôm nay. Nhiều người phức tạp, trong cung hoàng hậu người ra vào cũng không ít. Nếu là một trong các nàng nổi lên lòng tham tất nhiên cũng sẽ không nhanh như vậy liền rời tay. Nô tỳ nghĩ, đem mọi người xét thân, nhất định có thể tìm được huyết ngọc. Đúng, soát, xem thử kẻ nào lớn gan như vậy, dám lấy đi đồ vật của mẫu hậu ta. Tìm được rồi, bản công chúa nhất định phải chặt tay nàng. Minh Nguyệt công chúa cao giọng quát, vẻ mặt tức giận, hoàng hậu nương nương, soát đi, hoàng hậu nương nương. Liền từ thần nữ nơi này bắt đầu đi. Lập tức, mọi người đều đi theo phụ họa. Huyết ngọc kia không ở trên ngừa bọn họ. Bọn họ đương nhiên sẽ không lo lắng. Hơn nữa mừng rỡ xem kịch hay. Duy chỉ có An Ninh cúi đầu. Trong đầu hiện ra một màn kiếp trước. theo bản năng sờ sờ túi gấm bên hông, lắng nghe động tĩnh soát người chung quanh, trong đầu muôn vàn suy nghĩ, cho đến trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của Ngân Sương. An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư, tới phiên ngươi, cách chương.